Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, Tô Hàn Sơn trên người bí mật. Ngụy tên béo, mau mau xuống núi cho ta một chuyến. Một con chim bồ câu từ vương gia trong phủ đệ bay lên. Nhào kéo kéo bay lên trời, hướng tới Côn Ngô trại huấn luyện mà đi. Bồ câu đưa thư trên cũng chỉ có một câu nói như vậy. Cuối cùng, ở giấy viết thư tăng thêm một cái ba điểm hình chữ phẩm mực nước dấu ấn. Đây là Vương Sung cùng Ngụy Hạo lẫn nhau trong lúc đó trước đây ước định tín hiệu. Tìm người trung gian, không có so với Ngụy Hạo tốt hơn, đều là đại đường quốc công. Ngụy Hạo Ngụy Tiểu Niên xuất thân không hề so với Lưu quốc công thấp. Thậm chí còn vẫn còn thắng được. Để Ngụy Hạo ra tay, Lưu quốc công phủ mặt mũi cũng không có trở ngại. Hơn nữa, đều là con cháu thế gia, đều đã lớn lên, không còn là trước kia công tử bột công tử. Ngụy Hạo cũng nên đi làm điểm con cháu thế gia việc làm. Đến rồi, Côn Ngô trại huấn luyện hồi âm rất nhanh sẽ đến rồi. Mặt trên rồng bay phượng múa, hoặc là nói xấu vô cùng, viết hai chữ lớn. Ngụy Hạo thư pháp cự xấu, cùng Vương Sung có thể liều một trận. Bồ câu đưa thư bay đến thời điểm, Ngụy Hạo người đã thật sớm lên đường, không hỏi tại sao, cũng không có cái gì thoái thác. Đối với Vương Sung, Ngụy Hạo cái kia là hoàn toàn tin cậy, chỉ cần một cái bắt chuyện, lập tức liền tới đây. Đây chính là huynh đệ. Vương Sung, ngươi tìm ta. Tiếp cận lúc chạng vạng, Ngụy Hạo một đường phong trần mệt mỏi, tiến vào vương gia cửa lớn, mồ hôi trên trán đều không có xoa, liền quen cửa quen nẻo thẳng đến Vương Sung thư phòng mà đi. Như thế nào, huynh đệ ta nhanh đi. Nhìn thấy trong thư đánh dấu, hết sức khẩn cấp, ta không phải là lập tức lại tới. Ngụy Hạo đứng ở cửa phòng, hai tay chống khuôn cửa, tuế miệng, hưng phấn khà khà vui vẻ. Vương Sung xuống núi sự tình hắn đã sớm biết. Một đời làm người hai huynh đệ, hắn cùng Vương Sung nhận thức cũng không phải ngày đầu tiên. Ngụy Hạo dám đánh cuộc, trong kinh thành khẳng định là xảy ra chuyện gì, bằng không Vương Sung không biết gọi mình. Hết sức khẩn cấp không có, bất quá chuyện gấp gáp cũng có một việc. Vương Sung cười cợt, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn thích nhất chính là Ngụy Hạo loại tính cách này. Giúp bạn không tiếc cả mạng sống tuyệt không phí lời. Bạch Hổ Phong Tô Hàn Sơn còn nhớ sao? Chính là cùng ta ở một cái phòng cái kia. Vương Sung đi thẳng vào vấn đề, liền đem mình tìm thấy được tin tức liên quan tới Tô Hàn Sơn từng cái nói đi ra. Là hắn, Ngụy Hạo nhảy vào mặt, tự mình uống một hớp nước, cũng là đầy mặt kinh ngạc. Ở trong kinh thành, Lưu quốc công nhưng là khá là khiêm tốn a. Tô Hàn Sơn làm sao sẽ cùng Lưu quốc công dính líu quan hệ? Bạch Hổ trên đỉnh cái kia khối băng, hắn biết rất khó dây vào, cũng rất không dễ tiếp xúc. Rất nhiều người nhìn thấy hắn đều là xa xa tránh né. Ngụy Hạo không nghĩ tới Vương Sung đem mình đi tìm lại là vì hắn. Đó cũng chính là ta muốn biết. Cái này cũng là ta đem ngươi kêu đến nguyên nhân chủ yếu. Ngươi giúp ta đi hẹn một hồi Lưu quốc công thứ tử. Ta muốn biết nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Sung nói, tốt, chuyện này giao cho ta. Vừa vặn nhà chúng ta cùng Lưu quốc công còn hơi có chút vãng lai. Ta giúp ngươi đi thám thính thám thính. Ngụy Hạo không nói hai lời, đứng dậy liền đi. Ngụy Hạo là chạng vạng tối thời gian tách ra. Vương Sung nguyên bản cho là hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thế nhưng không nghĩ tới mãi cho đến đêm khuya Ngụy Hạo đều chưa từng xuất hiện. Vương Sung phái người đi điều tra, chỉ nói Ngụy Hạo hẹn Lý gia công tử ở tửu lâu đặt bao hết, xung quanh không ai nhường ai tiến vào, ai cũng không thể ra. Công tử muốn phái người đi xem sao? Lấy một hồi gặp mặt thời gian mà nói, này không khỏi cũng quá lâu điểm chứ. Trong thư phòng, Lão Ưng đứng ở Vương Dung trước người, mở miệng nói, không cần, nơi này là dưới chân thiên tử, Ngụy Hạo lại là Ngụy Quốc Công dòng dõi, Lưu Quốc Công bên kia không biết đối với hắn như thế nào. Vương Dung ngồi ở bàn học về sau, phất phất tay, không thể nghi ngờ nói, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nên nghi ngờ người. Dính đến ba cái trong đế quốc gia tộc lớn, Vương Dung tin tưởng Lưu Quốc Công không dám, sẽ không làm loại chuyện như vậy. Chậm rãi chờ đi, hắn sớm muộn sẽ ra tới. Nói xong câu đó, Vương Dung liền nhắm mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai canh giờ về sau, đột nhiên rối loạn tưng bừng từ bên ngoài truyền đến, người còn không thấy, cũng đầu tiên là truyền đến một trận sợ hãi than giọng nói lớn. Vương Dung, Vương Dung, khó mà tin nổi a, người biết ta nghe được cái gì sao? Ngụy Hạo bước chân vội vã, ở Lão Ưng cùng đi. Đồng thời nhanh chân đi tiến vào Vương Dung thư phòng, ánh mắt của hắn sáng sủa, mặc dù ở trong bóng tối cũng rạng ngời rực rỡ. Từ Côn Ngô trại huấn luyện trở về, một đường bôn ba, lại tới trong tửu lâu cùng Lưu Quốc Công công tử nói tới đêm khuya. Ngụy Hạo chẳng những không có uể oải, trái lại xem ra tinh thần mười phần. Lưu Quốc Công công tử nói gì không? Vương Dung bỗng cảm thấy phấn chấn, cơn buồn ngủ quét đi sạch sành xanh, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào đối diện không vị, ra hiệu Ngụy Hạo ngồi xuống. Vương Dung, ta rốt cuộc biết Tô Hàn Sơn ở Lưu Quốc Công phủ tìm cái gì. Hắn đang tìm em gái của hắn, ngươi có thể suy nghĩ giống chứ? Người này lại còn có một người muội muội. Ngụy Hạo một mặt thở dài nói. Vương Dung cùng Lão Ưng liếc mắt nhìn, đều là đại để ý bên ngoài. Ngụy công tử, ngươi sẽ không muốn nói. Lưu Quốc Công phủ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ức hiếp lương thiện. Cái kia Lưu Quốc Công nhà Lý Băng coi trọng vị kia Tô công tử muội muội, đưa nàng trắng trợn cướp đoạt vào phủ bên trong chứ. Nhưng mà Lưu Quốc Công phủ vì sợ cái này gièm pha truyền đi, mới muốn giết vị kia Tô công tử. Lão Ưng kinh ngạc nói, tuy rằng Ngụy Hạo là hắn đồng thời tiếp vào phủ bên trong, thế nhưng thời gian vội vàng, hắn căn bản chưa kịp hiểu rõ đến cùng là tình huống thế nào. Kha kha, nếu như đúng là loại này Vương công tử đệ quyền quý ác bá trắng trợn cướp đoạt dân nữ tiết mục vậy cũng tốt, chuyện của nơi này so với này phức tạp gấp trăm lần. Ngụy Hạo cười hắc hắc nói, nhếch lên hai chân, cố ý bắt đầu bán cái nút, chẳng lẽ không đúng sao? Vương Dung nói, cũng không có để ý tới tiểu tử này dương dương tự đắc, một mặt muốn ăn đòn dáng vẻ. Kha kha, không biết đi, nói ra hù chết ngươi. Ngươi có biết hay không, chân chính Lưu Quốc Công vốn phải là cái kia Tô Hàn Sơn. Ngụy Hạo dương dương tự đắc, ném đi ra tin tức kinh động thiên hạ. Này làm sao có khả năng? Vương Dung trợn to hai mắt, một mặt giật mình, hắn biết Tô Hàn Sơn cùng Lưu Quốc Công phủ kẽ hở. Thế nhưng Ngụy Hạo cách nói này cũng thật là thần chuyển ngoặt, đặc biệt cân nhắc đến đây là từ Lưu Quốc Công phủ nói ra, liền càng để cho người khó có thể tin. Vương Dung bản năng phản ứng chính là không tin. Ngụy Hạo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem ngươi cùng Lưu Quốc Công công tử gặp mặt tình huống tỉ mỉ nói ra, không muốn cho ta thừa nước đục thả câu. Vương Dung ngồi thẳng người chân thành nói, hắn hiện tại cảm giác được chính mình e sợ chạm tới Tô Hàn Sơn trên thân chân chính bí mật. Nếu như có thể mở ra bí mật này, nói không chắc liền có thể triệt để trợ giúp Tô Hàn Sơn mở ra đi về đế quốc đại tướng con đường, đem trên người hắn tiềm lực toàn bộ khám phá ra, để hắn không kiêng dè chút nào đạt đến kiếp trước không có đạt tới độ cao. Kha kha, nói rất dài dòng, Lưu Quốc Công tên kia nhăn nhăn nhó nhó, nói hồi lâu đều không chịu nói ra tới. hắn hảo hắn cho rằng Tô Hàn Sơn nói gì với ngươi. Lấy cuối cùng vẫn là chính mình tiết đi ra. Gặp Vương Sung nói chăm chú, Ngụy Hạo không dám tiếp tục thừa nước đục thả câu, liền đem ở trên tửu lâu nghe được sự tình đầu đuôi nói ra. Lưu Quốc công phủ cùng Tô Hàn Sơn một mạch ân oán, truy cứu tới vẫn là ba đời trước đây, Đại Đường Cao Tông hoàng đế bệ hạ trên tay thời điểm. Đừng xem Lưu Quốc công cùng Tô Hàn Sơn một mạch hận không thể lẫn nhau giết chết đối phương, thế nhưng ba đời trước đây hai nhà nhưng là nhất đến bạn thân. Tô Hàn Sơn cũng không phải cái gì người ngoại địa, mà là đầu đuôi kinh thành nhân sĩ. Cao Tông hoàng đế một đời là hiếm thấy trung dung chi tư. Võ công của hắn không thể nói kém, nhưng tuyệt đối không phải cái gì siêu phàm nhập thánh hạng người. Càng so với hơn không thỏa đáng không thỏa đáng nay thánh hoàng bệ hạ. Cao Tông hoàng đế loại tư chất này, đăng cực trước gặp phải nguy hiểm liền có thể tưởng tượng ra. Có một lần Cao Tông gặp nạn, đã hôn mê, chính là Tô Hàn Sơn tổ tiên Tô Phụng đúng lúc phát hiện, cứu hắn, đồng thời đem dẫn hắn mang rời khỏi nguy hiểm. Chuyện này Tô Phụng ai cũng không nói cho, ngoại trừ hắn duy nhất đến kết bạn, cũng chính là Lưu Quốc Công một mạch tổ tiên. Cao Tông là trải qua đời hoàng đế bên trong ít có tính tình bên trong người. Hắn chịu người khác ân cứu mạng, liền muốn phong hắn một cái quốc công. Chỉ có điều, Cao Tông trong hôn mê, mơ mơ màng màng, lại đem Tô Phụng bằng hữu ngộ nhận thành người cứu hắn. Hơn nữa Tô Phụng vị bằng hữu kia lòng tham nhất thời quấy phá, biết rõ bệ hạ nhận lầm, thế nhưng ở phong công mê hoặc dưới, vẫn là mạo hiểm lĩnh việc này. Ngược lại là Tô Hàn Sơn tổ phụ Tô Phụng hoàn toàn chẳng hay biết gì. Không biết gì cả, đợi đến cuối cùng biết được thời điểm, đại sự đã định, mà Tô Phụng vị bằng hữu kia bởi vì ván đã đóng thuyền. Đồng thời vừa sợ sự tình lộ ra ngoài, lại đem Tô Phụng nhốt vào trong lao. Người sau lao thẳng đến đối phương coi là hảo hữu chí giao, chịu khuất nhục như vậy, nhất thời coi là vô cùng nhục nhã. Tuy rằng Tô Phụng vị bằng hữu kia cuối cùng lương tâm băn khoăn, vẫn là đem hắn phóng ra, thế nhưng Tô Phụng cuối cùng vẫn là buồn giận mà chết. Đây chính là Tô Hàn Sơn một mạch cùng Lưu Quốc công phủ trên ban đầu ân oán khởi nguồn, thù cha tử. Báo, Tô Phụng như thế bị sỉ nhục, buồn giận mà chết, làm nhi tử nơi nào có thể chịu được. Sau đó tuy rằng đánh quan tòa, nháo đến triều đình nơi đó, nhưng dù sao hoàng đế lời vàng ý ngọc, cho dù là nhận lầm người, vậy cũng chỉ có thể là đâm lao phải theo lao. Tuy rằng cho Tô Phụng nhi tử một ít khen thưởng, nhưng hắn nơi nào sẽ tiếp thu. Chuyện này cứ như vậy thành bế tắc, hai nhà cũng thì càng thêm không có giảm bớt đường sống. Tô Phụng nhi tử làm chuyện này thất bại, liền thoát đi kinh sư, cũng đem ý chí của chính mình truyền cho con trai của chính mình, cũng chính là Tô Hàn Sơn. Đây đã là đời thứ ba người Tô gia bên kia đem ý chí của chính mình truyền lưu mà đi, tại mọi thời khắc không quên báo thù. Mà Lưu Quốc công dòng dõi kia cũng không có ngồi chờ chết, tương tự đem chuyện nào truyền xuống rồi. Tuy rằng chuyện này sai ở bên mình, nhưng dù sao không thể ngồi chờ chết, để người thanh đao gác ở cổ mình. Lưu Quốc công bên kia cũng đồng dạng là làm một ít chuyện, không biết để bọn hắn từ nơi nào nhận được tin tức, lại tìm được Tô Hàn Sơn huynh đệ ẩn giấu địa phương, phái một đám người đem Tô Hàn Sơn muội muội bắt đi qua. Cho tới Tô Hàn Sơn, không biết hắn đương thời đang làm gì, ngược lại không ở trên núi, vừa vặn trốn khỏi một kiếp. Lưu Quốc công phủ bắt được muội muội, thật cũng không đối với nàng như thế nào, vẫn như cũ là sành ăn đợi, cũng cho nàng trang bị chuyên môn nha hoàn hầu hạ. Ngoại trừ hành động không tự do, kỳ thực so với trong núi còn thực sự tốt hơn nhiều. Mà Lưu Quốc công phủ từ trên xuống dưới, không có người đối với nàng sản sinh quá cái gì tà niệm. Lưu Quốc Công phủ ý nghĩ cũng rất đơn giản, tất nhiên hai nhà oan kết nhất định không cởi được, vậy thì nắm muội muội đến làm con tin. Như vậy, Tô Hàn Sơn có kiêng kỵ, cũng có thể phòng ngừa hắn làm ra giống trước đây như thế những cái kia quá khích sự tình. Bất quá, Tô gia cùng Lưu Quốc Công phủ một mạch cũng không phải đơn thuần oan gia. Thậm chí Lưu Quốc Công phủ địa vị hay là bởi vì Tô Phụng mà tới. Lưu Quốc Công phủ tổ tiên cũng đem chuyện này ở nhà bên trong sách giải thích tỉ mỉ. Vì lẽ đó cũng không có cần thiết đối với thiếu nữ làm sao như thế nào. Vẫn như cũ là tương đương khách khí, không mảy may tơ hào. Tất cả mọi thứ đều là ngụy hảo từ Lưu Quốc Công phủ nhị công tử Lý Niệm nơi đó nghe được. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.